Từ xịt căng đan trở thành sự thật, chương 63, nghe em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn xong một bữa cơm, mắt thường cũng có thể thấy thái độ của Lâm Thịnh Sâm đối với Giang Du Sâm tốt hơn một chút. Sau khi cơm nước xong, Lâm Thịnh Sâm dùng ngón tay gõ gõ bàn, giả vờ lơ đãng quan sát Giang Du Sâm, nhưng trên thực tế đôi mắt đã hẳn không thể dính trên người anh, quan sát nhất cử nhất động của anh. Tiểu Giang, cùng chú đến thư phòng một chuyến, Lâm giác nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Cha, thư phòng cha cũng có việc cần anh Giang hỗ trợ sao? Đồ bên kia rất nhiều, để con giúp cha cho. Ai nói cha để nó giúp? Sao, cha nói chuyện với thằng nhóc Giang gia này cũng không được à? Lâm Thịnh Sâm hung hăng nhìn cậu chằm chằm, đối với thằng con cùi trỏ chìa ra ngoài này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giang Du Sâm ở một bên thức thời nói tiếp, được à, chỉ cần chú Lâm muốn, con lúc nào cũng có thể phụng bồi. Lâm Thịnh Sâm khẽ hừ một tiếng, ngữ khí bất mãn nói với Lâm Giác. Con đã muốn đến như vậy thì cùng vào đi. Dứt lời ông đứng dậy lên lầu, nặng nề đóng cửa thư phòng lại. Trước khi đóng cửa còn không quên gầm một câu qua khe hở. Nhanh lên, bốn người còn lại nhìn nhau, Lâm Lãng vứt cho hai người ánh mặt tự cầu phúc đi, rồi đi đầu lên lầu. Mâu Nhất Cần thì đi đến bên cạnh bọn họ, vỗ vỗ bả vai Lâm Giác. Đừng lo lắng, cha của con chỉ mạnh miệng thôi, không có ý xấu gì đâu. Mẹ con biết rồi. Lâm Giác ngậm miệng gật gật đầu cùng Giang Du Sâm đi lên lầu. Đi đến trước cửa thư phòng, mặt Lâm Giác vẫn căng cứng. Giang Du Sâm chủ động nắm tay cậu thấp giọng nói. Đừng sợ, có anh ở đây. Lâm Giác thở sâu chủ động đẩy cửa phòng ra. Lâm Thịnh Sâm đang đứng trước cửa sổ thư phòng cửa sổ, nghe tiếng đẩy cửa, bèn xoay đầu lại, liếc mắt liền thấy hai cái tay đang nắm chặt. Lâm Thịnh Sâm, tôi bảo các anh đến đây, là để hai anh tú ân tú ái cho tôi xem sao. Lâm Thịnh Sâm nhíu mày, khục hai đứa đứng nghiêm lại cho cha, nhơn nhớt siêu vẹo kiểu gì thế, một giây, hai giây sau, Giang Du Sâm vẫn nắm tay Lâm Giác không buông ra, anh nhàn nhạt mở miệng không kiêu ngạo không tự ti. Chú Lâm, chú gọi chúng con đến là có gì muốn nói ạ? Hai người cũng không có buông tay ra, nhưng Lâm Thịnh Sâm cũng không tức giận, thậm chí đáy mắt còn hiện ý cười khen ngợi. Ông rũ mắt xuống, che đi ý cười nơi đáy mắt nghiêm túc hỏi. Hai người các con hiện đang đến bước nào rồi? Con còn đang theo đuổi Mộc Mộc, Giang Du Sâm lạnh nhạt nói. Lâm Thịnh Sâm gật gật đầu, ý cười nơi đáy mắt càng đậm thêm một chút. Ông cũng nhìn thấy vào lúc phỏng vấn trong dạ tiệc ngày hôm đó, Giang Du Sâm có thể thẳng thắn thừa nhận trước mặt công chúng rằng mình đang theo đuổi Lâm Giác. Mặc kệ trước mặt công chúng thanh danh địa vị của hai người có gì chênh lệch, Giang Du Sâm vẫn đặt Lâm Giác vị trí ở bình đẳng, nghiêm túc theo đuổi cậu. Nhà có trình độ như Lâm gia, không quan tâm xuất thân thân thể của đối tượng con mình như thế nào, cũng không cần dựa vào hôn nhân của tiểu bối để duy trì địa vị. Đối với con cái trong nhà, Lâm Thịnh Sâm chỉ có một tiêu chuẩn, chỉ cần đối phương thật tâm đối tốt với con mình, chỉ cần hai người yêu nhau hạnh phúc thì người làm cha như ông cũng cảm thấy thỏa mãn. Lâm Thịnh Sâm cũng xem như là nhìn Giang Du Sâm lớn lên, nhưng vẫn cảm thấy tính cách anh quá lạnh nhạt quá vô tình, sợ Lâm Giác yêu anh sẽ chịu oan ức. Bây giờ kiểm tra làm khó dễ một phen cũng cảm thấy gần đủ rồi. Ông chắp tay sau lưng đến bên cạnh hai người, ra vẻ lơ đãng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu chuẩn bị lúc nào cho Mộc Mộc một danh phận đây? Giang Du Sâm, Lâm Giác, thái độ của Lâm Thịnh Sâm đột nhiên biến chuyển khiến hai người có chút trở tay không kịp. Lâm Thịnh Sâm nghiêm mặt xuống. Sao, không muốn, vậy tôi coi như, muốn, Giang Du Sâm kịp phản ứng lại, nắm chặt tay kia của Lâm Giác. Chỉ cần Mộc Mộc muốn, con lúc nào cũng có thể. Nghe như thế, gương mặt vẫn luôn căng thẳng của Lâm Thịnh Sâm cuối cùng cũng lộ ra ý cười. Được rồi, chuyện của hai đứa con tự mình làm chủ đi. Lâm Giác không thể tin được, có chút thẹn thùng, thăm dò. Cha, ngài đây là, đồng ý sao, làm sao, Lâm Thịnh Sâm tức giận liếc cậu một cái. Nhìn cha giống như người không hiểu nhân tình à, không có. Lâm Giác vội vàng lắc đầu, khóe miệng câu lên nụ cười sáng lạn. Cha là người hiểu rõ nhân tình nhất trên đời, nghe con mình thành thật khen ngợi, Lâm Thịnh Sâm hiếm khi có chút ngượng ngùng, lúng túng một lúc mới dặn dò. Mộc Mộc à, nếu cảm thấy cũng được đồng ý đi, đừng để Tiểu Giang chờ lâu quá. Sớm xác định quan hệ một chút, sớm kết hôn một chút rồi nhận con nuôi, cha cũng có thể làm ông. Lâm Giác, không phải vừa mới cha còn phản đối sao? Sao đột nhiên lại bắt đầu thúc cưới rồi? Lâm Giác mơ mơ hồ hồ gật gật đầu cho đến lúc ra khỏi thư phòng, trong đầu vẫn còn mơ màng. Mâu Nhất Cần chờ ở ngoài cửa thấy hai người đi ra, vội vàng đi tới cười hỏi. Thế nào, cha của con không khó dễ các con chứ? Không, không có, nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Mâu Nhất Cần, không hiểu sao mặt Lâm Giác mặt hơi đỏ lên. không chỉ không có, mà còn là thành viên của lữ đoàn thúc đốc kết hôn. Mâu Nhất Cần che miệng cười. Vậy là tốt rồi, thời gian còn sớm, trong nhà Giang Du Sâm cũng không có người, Mâu Nhất Cần bèn bảo Giang Du Sâm ở chơi một hồi. Giang Du Sâm gật đầu đồng ý cùng Lâm Giác trở về phòng. Đóng cửa phòng, đập vào mắt là một tấm poster Giang Du Sâm thật lớn. Lâm Giác, xong rồi, không ngờ Giang Du Sâm lại vào nên quên cất poster. Sợ bị cha mẹ phát hiện ra tâm tư của mình nên trong phòng Lâm Giác chỉ dán một tấm poster của Giang Du Sâm. Đó là một tấm poster tuyên truyền phim Lâm Giác rất thích, không nỡ gỡ xuống, nên dán ở phía sau cửa, nằm trên giường liền có thể nhìn thấy. Khóe miệng Giang Du Sâm câu lên một chút, đến gần tấm affiche kia nghiêm túc quan sát. Đây là một bộ phim văn học nghệ thuật rất cũ, được coi là tác phẩm đầu tay của Giang Du Sâm, đã cách đây ít nhất 7-8 năm, nhưng poster được bảo quản rất tốt, thậm chí những nếp nhăn ở góc đều được người dùng băng dính tinh tế chỉnh lại, chỉ thiếu điều bỏ vào khung ảnh lớn. Vừa nhìn liền biết xem tấm poster này là bảo bối. Mắt thấy ánh mắt của Giang Du Sâm vẫn luôn nhìn vào poster sau cửa, trên mặt Lâm Giác hơi nóng lên, giấu đầu hở đuôi giải thích. Dán từ lâu mà em quên mất. Giang Du Sâm nhẹ nhếch miệng, dễ dàng nhìn thấu chút tâm tư nhỏ kia của Lâm Giác nhưng cũng không có chọc thùng. Rất thích bộ phim này. Nam nhân hỏi, rất thích. Lâm Giác đỏ mặt gật gật đầu, ánh mắt hơi lơ lửng không cố định. Đúng là cậu rất thích bộ phim này, xem đi xem lại rất nhiều lần mà không chán. Đó là một bộ phim văn học, trong phim Giang Du Sâm diễn vai một đạo diễn cao lãnh cấm dục, ánh mắt độc đáo, cuối cùng yêu cô diễn viên xuất thân từ diễn viên múa ba. Lê trong phim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây vài năm việc thẩm tra văn học còn khá gay gắt, phim tình cảm cũng chỉ có thể mập mờ, lại thêm việc Giang Du Sâm không nhận cảnh thân mật nên toàn bộ tình cảm trong phim đều mông lung, mơ hồ không rõ, nhưng lại có một vẻ lưu luyến kiều diễm, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Mỗi một cái động tác, mỗi một lời kịch, mỗi một ánh mắt của Giang Du Sâm trong phim đều khiến Lâm Giác rung động không thôi. Muốn xem sao? Giang Du Sâm hỏi, buổi chiều không có việc gì, có thể xem với em. Lâm Giác gật đầu, từ trong ngăn kéo nhỏ dưới đáy tủ lấy ra đĩa CD mình xem như bảo bối. Xã hội hiện nay mạng Internet phát triển, rất nhiều phim ảnh cũ chỉ cần tùy tiện tìm trên mạng là có, nhưng Lâm Giác lại giữ tất cả những đĩa CD Giang Du Sâm từng phát hành. Trước đây cậu chỉ có thể nhốt mình trong căn phòng nhỏ, xem những bộ phim này, thầm hứa một lòng chân thành với anh. Kéo màn cửa vào, phòng ngủ tối xuống, máy chiếu phim ong ong chuyển động. Sau phần mở đầu dài, bộ phim chính thức bắt đầu. Lâm Giác đã xem qua quá nhiều lần, đến nỗi có thể đọc ngược kịch bản lại. Nhưng cậu chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày có thể cùng Giang Du Sâm xem bộ phim này. Cậu thỉnh thoảng liếc Giang Du Sâm đang yên tĩnh ngồi bên cạnh một chút. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe hở của màn cửa khe hở rọi vào cùng với ánh sáng lấp lánh của phim nhựa chiếu vào trên người nam nhân đang nghiêm túc giống như là vẽ cho anh một lớp viền vàng. Tim Lâm Giác đập hơi nhanh, nhưng Giang Du Sâm lại không có chấp niệm đặc biệt với tác phẩm này, đây là bộ phim rất nhiều năm về trước, anh thậm chí còn không nhớ rõ kịch bản, chỉ là Lâm Giác thích nên muốn cùng Lâm Giác xem nó. Thời gian trôi qua, kịch bản dần dần tiến vào cao trào, rất nhanh đã đến cảnh Lâm Giác thích nhất. Cảnh phim cùng lời kịch quen thuộc hiện lên màn hình, nhưng đột nhiên Lâm Giác có chút kỳ quái. Lâm Giác cắn môi, thử thăm dò mở miệng, nếu không thì chúng ta đừng xem nữa nha. Sao thế? Giang Du Sâm nhíu mày, cố ý hỏi. Anh đương nhiên nhớ kỹ nội dung sau đó. Phim nhựa đã đến phần cao trào, cảnh sau chính nội dung tỏ tình kinh điển. Đang lúc nói chuyện thì trong phim đã tiến vào cao trào, trên màn hình là góc nghiêng phóng đại của Giang Du Sâm. Đạo diễn mang mũ nồi, đôi mắt như là có chứa ánh sáng đang di chuyển. Nam nhân thấp giọng mở miệng, A Miểu, anh thích em có bằng lòng cùng anh. Giang Du Sâm đưa tay ấn nút tạm dừng, trong phòng ngủ đột nhiên an tĩnh lại. Anh xích lại gần, cười xoa xoa đầu Lâm Giác, ăn dấm rồi, bị người dễ dàng phát hiện ra tâm tư của mình, Lâm Giác có chút xấu hổ, lúng ta lúng túng mà cúi thấp đầu, nhỏ giọng. Một tiếng, cậu rất thích đoạn này, vị đạo diễn luôn thanh lãnh cao cao tại thượng rốt cục cũng có một mặt dịu dàng, kỹ thuật quay phim cũng mông lung mà tuyệt đẹp, mỗi một tấm hình đều khiến cậu không ngừng rung động. Hiện tại có Giang Du Sâm ở bên cạnh cậu lại có chút cảm giác khó chịu. Nhưng cậu lại sợ Giang Du Sâm cảm thấy mình đang cố tình gây sự. Dù sao đây chỉ là phim nhựa kịch bản cần nên diễn viên không thể tránh được. Cậu ngẩng đầu muốn giải thích với Giang Du Sâm liền thấy được gương mặt phóng đại của Giang Du Sâm. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, rồi một nụ hôn dịu dàng rơi lên môi Lâm Giác so với hoa anh đào đầu mùa xuân còn dịu dàng hơn. Thời gian tựa hồ như tạm dừng ở thời khắc này, chung quanh chỉ có thể nghe được tiếng thở ngày càng gấp rút của hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc môi Giang gắn bó, Giang Du Sâm cười nhẹ nói. Mộc Mộc, anh thích em. Dính một hồi lâu, đầu hai người chống lại với nhau, Giang Du Sâm hỏi. Còn ăn giấm không? Đỡ hơn một chút, Lâm Giác đỏ mặt ngập ngừng nói. Lại là một nụ hôn sâu đầy lưu luyến. Đến khi ngón tay Lâm Giác níu lấy góc áo Giang Du Sâm, thở hổn hển xin tha thứ, Giang Du Sâm mới buông tha cho cậu. Còn ăn giấm không? Không, không ăn. Cuối cùng, Giang Du Sâm ôm Lâm Giác vào trong ngực chống cằm lên đỉnh đầu Lâm Giác, giọng nói trầm thấp rơi vào bên tai cậu. Những cái kia đều là diễn kịch, anh chỉ thích mỗi em. Em biết, giọng Lâm Giác buồn buồn. Cậu biết những cái kia đều là diễn kịch, ngay cả cậu cũng diễn cảnh thân mật với người khác, huống chi là Giang Du Sâm. Lúc trước có, về sau vẫn sẽ có. Cậu đột nhiên nhớ tới có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm Giang Du Sâm, thích anh, gọi anh là nam thần, ở trên Weibo cầu anh làm. Mặc dù biết đa số đều là nói đùa, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Anh Giang, Lâm Giác cắn môi quyết định, chúng ta hẹn hò đi có được không? Giang Du Sâm tốt như vậy, có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nếu không xác định cậu mãi mãi cũng sẽ không an tâm. Được, Giang Du Sâm cúi đầu hôn lên xoáy tóc Lâm Giác. Nghe em, cách chương.